Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, quốc tế hình cảnh đột nhiên viếng thăm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Dương Thiên Long tuy nói đối với Johan vậy ít nhiều có chút bất mãn, nhưng là cùng hắn tĩnh táo lại thời điểm. Còn chưa do được đem mình bất mãn hết thảy quên đi. Từ Johan người góc độ đi suy tính, hắn cảm thấy hắn vẫn có thể tương đương hiểu. Johan ở thôn bớt mấy ngày thời gian bên trong, trừ ra dùng cơm thời gian bên ngoài, cơ hồ không có bước ra quá lớn cửa một bước. Thậm chí có thời điểm dùng cơm cũng là phục vụ viên cầm bữa ăn thực bưng đến trong phòng hắn mặt đi. Một cái tuần lễ sau đó, Johan bỗng nhiên lúc này tìm được Dương Thiên Long. Hắn nói cho Dương Thiên Long, mình phải rời đi, về đâu bên trong? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói, ta phải đi Lô Vượng Đạt một chút, nơi đó có một số việc. Johan một mặt bình tĩnh nói, vậy ngươi làm sao đi? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, từ hồ Albert đã qua, ngươi cầm ta đưa đến ngay giữa hồ là được. Nơi đó sẽ có bên kia các bạn trẻ tới đón ta. Johan nói, được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn trong lòng cũng là thở ra một hơi dài. Dẫu sao Johan ở chỗ này, cũng không phải chuyện gì tốt. Johan nói chắc chắn, ở ngày thứ hai thời điểm, hắn rời đi Bunia, Dương Thiên Long cũng không có đưa hắn. Ở thôn bớt nhìn Johan lên xe. Johan vừa rời đi. Đầu sư tử mấy người bọn hắn sắc mặt cũng đổi được đẹp mắt không thiếu. Bọn họ người người đều không khỏi được thở ra một hơi dài. Tựa như đưa ôn thần như nhau. Bạn ra, chúng ta đi áo cách rót sự việc nhưng là phải đăng lên báo. Đầu sư tử nhắc nhở. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Phải, chúng ta ngày mốt lên đường. Ngươi thấy thế nào? Cụ thể đường biển an bài thế nào? Đầu sư tử vội vàng hỏi, trước từ Bunia thẳng bay áo cách Rod, sau đó ở nơi đó đợi một ngày cỡ đó, lại thẳng bay Addis Ababa, tiếp theo lại từ Addis Ababa thẳng bay Maldives thủ đô ngựa mệt mỏi. Ở nơi đó nghỉ dưỡng sức mấy ngày, ở Chậm Cốc tiếp tục chuyển cơ, ngươi theo Mana hồi Chậm Cốc, ta theo Alin hồi Hoa Hạ. Ta có thể sẽ ở Hoa Hạ ngây ngô cái một cái tuần lễ thời gian. Chúng ta trước sau coi như hẳn ở nửa tháng chừng. Phải, ngươi cái kế hoạch này làm không tệ. Vậy cứ quyết định như vậy. Đầu sư tử nói, đưa đi Johan sau đó. Dương Thiên Long còn đặc biệt đi một chuyến Wilmer quán trò. Hắn đem mình sắp thuốc đi xa tình huống nói cho bạn già. Ngươi là nên trở về đi xem một chút. Bọn nhỏ cũng sắp một tuổi chứ. Wilmer cười nói, kém không nhiều, sắp một tuổi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, không có sao, ta nguyên kế hoạch đi theo ngươi cùng đi Bujumbura, cái này ngược lại cũng không cuống cuồng, chờ ngươi từ nơi đó sau khi trở về chúng ta lại cùng đi. Wilmer an ủi Dương Thiên Long. Dương Thiên Long đến tìm Wilmer chính là vì chuyện này. Thấy Wilmer ngược lại cũng một mặt không nóng nảy dáng vẻ sau đó. Hắn lòng không khỏi được buông lỏng đến phần đáy nhất. Bạn ra, buổi trưa ở chỗ này dùng qua bữa trưa sau đó mới đi. Thấy Dương Thiên Long lòng có chút không yên. Thưởng thức trước chìa khóa xe. Wilmer không khỏi phải nói. Lần trước muốn mời các ngươi ăn cơm. Kết quả ngươi tỷ phu tâm tình không tốt. Cho nên vô luận như thế nào. Ngày hôm nay ta cũng muốn cái này bữa cơm này cho mời. Ngươi đừng đi, ta bây giờ liền cho đầu sư tử hai tên gọi điện thoại. Không nói lời nào, Wilmer thẳng móc ra điện thoại di động. Rất nhanh liền cho đầu sư tử đánh tới. Đầu sư tử bên kia trả lời rất là thuận lợi. Hắn thậm chí trong điện thoại theo Wilmer nói đùa. Hắn nói cho Wilmer hơn chuẩn bị điểm thịt nướng. Hắn theo Mana đều thích ăn. Wilmer mặt đầy vui tươi hớn hở. Yên tâm đi, bạn ra, ở ta nơi này, bao người cửa không đói, ngủm cùng đầu sư tử điện thoại sau đó. Wilmer liền đem trong nhà khách mặt phục vụ viên kêu tới đây. Cho nàng ăn bài bữa trưa, mới vừa dặn dò hoàn, chỉ gặp đi vào cửa liền ba cái người da trắng. Cái này ba cái trắng mọi người thân thể cao ngất, mặt đầy tinh minh, mấy vị tiên sinh, có cần gì ta phục vụ cho các ngươi sao? Wilmer thấy vậy nhanh chóng nghênh đón, cho chúng ta ba căn phòng khách. Anh bạn, cầm đầu một cái tháo xuống kính mát, hắn ánh mắt bắt đầu ở khách sạn trong đại sảnh quan sát. Ngay tức thì, hắn ánh mắt chính là cùng Dương Thiên Long đối mặt với nhau. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, hắn cũng là không chớp mắt đánh giá người đến, nội tâm trong nháy mắt trở nên có chút sóng lớn phập phồng. Đây không phải là David sao? Cái đó đến từ nước Mỹ quốc tế hình cảnh, tên này đến Bunia tới làm gì? Chẳng lẽ là vì Robert sự việc? Dương Thiên Long phát hiện mình lại đang David trước mặt có chút bối rối. Thừa dịp David ánh mắt lấy ra sau đó, hắn không khỏi được thở ra một hơi dài, nhanh chóng điều chỉnh nổi lên mình tâm tính tới. David đi theo đồng bọn của hắn cửa trao đổi mấy câu. Tiếp theo chính là thẳng hướng Dương Thiên Long đi tới. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nhìn David. Người tốt, Hoa Hạ Long. David quả nhiên vẫn là một mắt liền chính xác nhận ra hắn tới. Người tốt, lớn vệ tiên sinh, Dương Thiên Long cười cười nói. Thật cao hứng có thể ở Bunia thấy ngươi. Hy vọng chúng ta chuyến này sẽ không áo bào trắng. David trong lời nói gửi lời nói. Yên tâm, lớn vệ tiên sinh, các ngươi chuyến này tuyệt đối sẽ không chạy không. Nơi này có phong cảnh xinh đẹp, đảm bảo ngươi sau khi xem liền không bỏ đi được nơi này. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng theo. David nói đùa, phải không? Ngươi nên biết, ta sự chú ý lại nữa phong cảnh xinh đẹp phía trên. David cười cười nói, phải không? Vì công tác, Dương Thiên Long nhíu mày một cái nói. Đúng, ta ở chỗ này tìm một cái người. David không che giấu chút nào hắn mục đích chuyến đi này. Tên kia họ quá mức tên ai? Ngươi có thể nói cho ta. Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Dương Thiên Long cười nói. Ngươi không sợ tên kia là ngươi biết bạn tốt. David cười cười nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Vẻ mặt thành thật nói. Ta không lo lắng điểm này. Bởi vì người bên người ta cũng là người tốt. Phải không? David cười một tiếng. Hắn nụ cười thoạt nhìn là như vậy khinh bạc. Đương nhiên là, các ngươi chuẩn bị ở chỗ này ở bao lâu? Dương Thiên Long hỏi ngược lại. Tìm được đầu mối chúng ta liền rời đi. David cười cười nói. Hy vọng các ngươi thuận lợi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. David gật đầu một cái. Toàn cho dù là rời đi hướng trên lầu đi tới. Wilmer đây là vậy đi tới. Hắn nhìn Dương Thiên Long một mặt nghi ngờ nói. Bạn ra. Người biết mới vừa rồi cái tên kia. Đúng vậy, hắn kêu David, là một cái quốc tế hình cảnh. Hắn tới đây mục đích là cái gì? Chẳng lẽ vì Robert sự việc? Wilmer nói những lời này thời điểm, cố ý trước nhìn xem. Sau đó thấp giọng, hắn dám cam đoan, thanh âm này phạm vi truyền bá tuyệt đối tự do 1 mét khoảng cách xa. Có phải là vì Robert mà đến? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy ta thông báo Robert, để cho hắn cẩn thận. Wilmer nói, không có sao, bọn họ tạm thời không đi được thôn bớt. Ta theo đầu sư tử ở ngươi nơi này dùng qua bữa trưa sau đó trở về nói cho hắn cũng không muộn. Dương Thiên Long ngược lại là mặt đầy bình tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-nosat-nam-vung-vung-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.